Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 215, tiếp tục đứng đầu. Toàn bộ sân Anfield lâm vào cuồng hoan bên trong. Đây là tốt nhất dẫn bóng, thích hợp nhất dẫn bóng, hoàn mỹ nhất dẫn bóng. Tân triều lưới sướng ngôn viên chiêm quân đứng lên, kích động gào thét. Đối với Liverpool, đối với Gerrard tới nói, cái này dẫn bóng là hoàn mỹ nhất. 17 niên, năm đó cái kia xanh thảm thiếu niên đi tới mình trước nghiệp kiếp sống tuổi già. Hắn yêu tha thiết trên người hắn cái này màu đỏ quần áo chơi bóng. Ta không muốn nói Premiership thiếu Gerrard một cái thi đấu vòng tròn quán quân. Ta chỉ muốn nói, cái này dẫn bóng, đối với Liverpool người, đối tại đội trưởng của bọn họ tới nói, là hoàn mỹ nhất. Cảm xúc dưới sự kích động, chiêm quân sai điểm ngay cả Liverpool đem thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân như vậy nói. Hết ra, cũng may hắn thời khắc cuối cùng bị đè nén kích động của mình cảm xúc. Chiêm quân là Liverpool fan bóng đá, hắn cũng chưa từng có che giấu qua điểm này. Bất quá, fan bóng đá phổ biến tán thành hắn giải thích, bởi vì hắn đang mở lúc nói vẫn tương đối công chính. Cho dù là Liverpool tranh tài, hắn cũng sẽ tận lực lo liệu công chính thái độ. Liverpool bị đá hỏng bét, hắn cũng sẽ bén nhọn phê bình. Trên sân bóng, Gerrard bị hắn các đội hữu vây quanh, bọn hắn như thủy triều đem hắn vây quanh, hướng hắn biểu đạt chúc mừng. Cuối cùng, Gerrard ôm thật chặt lấy Giang Thần Hy, hắn tại mình Trung Quốc đồng đội bên tai nói, tạ ơn. Tạ cám, cám ơn Giang Thần Hy vì Liverpool làm hết thảy. Tạ ơn tất cả đồng đội cho hắn cứu rỗi cơ hội. Tạ ơn đội bóng y nguyên có nâng lên thi đấu vòng tròn quán quân hy vọng. Bằng không, nếu như vậy xuất ngũ, một lần kia trượt chân ném quan tràng cảnh, sẽ thành nội tâm của hắn bên trong vĩnh viễn một cây gai. Cả một đời đều không thể tiêu tan. Pellegrini ở đây bên cạnh thở dài, Gerrard cái này dẫn bóng, không chỉ là trợ giúp Liverpool đem so với phân chênh lệch kéo ra đến hai quả cầu đơn giản như vậy. Liverpool lão đội trưởng cái này dẫn bóng, càng là cực lớn kích thích toàn đội sĩ khí. Tại cục diện như vậy và bầu không khí dưới, Manchester City đội đã không có cái gì lật bàn hy vọng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Liverpool sĩ khí dâng cao. Bọn hắn cơ hồ là toàn diện áp chế Manchester City đội. Cuối cùng, đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Toàn bộ sân Anfield bộc phát ra núi kêu biển gầm tầm thường reo hò. Bọn hắn tại sân nhà 3 so với 1 đánh bại kình địch Manchester City. Không chỉ tại bảng điểm số bên trên tiếp tục đứng đầu, đồng thời cũng báo bên trên mùa giải bị đối thủ nghịch tập đoạt giải quán quân một tiễn mối thù. Sau trận đấu, nước Anh truyền thông đem khen ngợi cùng tiếng vỗ tay đưa cho Liverpool, đưa cho hoàn thành bản thân cứu rỗi Gerrard, đưa cho đánh vào người thi đấu vòng tròn chương 32 cầu Giang Thần Hy. Premiership cải chế sau đệ nhất nhân. The Times đối Giang Thần Hy không tiếc khen ngợi. 38 vòng thi đấu cải chế về sau, Premiership kinh khủng nhất xạ thủ ra đời. Giang đánh vào một hạt có thể đặt ở nhà bảo tàng chân tàng dẫn bóng, cũng đem tên của mình viết nhập Premiership lịch sử. Chúc mừng hắn. Gerrard cứu rỗi, Liverpool tiếp tục đứng đầu. Mirror Newspaper trang đầu sử dụng Gerrard dẫn bóng sau kích tình. Chúc mừng ảnh chụp, chúc mừng Liverpool lão đội trưởng đánh vỡ tâm ma. 6 phần, Liverpool tiếp tục đứng đầu. Báo Guardian cho rằng dạng này một chi Liverpool đáng sợ. Tại lượt này một trận khác trong trận đấu, Chelsea sân khách 3 so với 1 chiến thắng thi đấu vòng tròn lớp phó Leicester thành. The Blue biểu hiện hoàn toàn như trước đây vững vàng. Nhưng là Mourinho có lẽ cũng sẽ không cao hứng. bởi vì Liverpool tại Giang Thần Hy dẫn đầu hạ cũng biểu hiện ra để cho người ta tuyệt vọng ổn định. Tại Giang Thần Hy từ Asian Cup trở về sau, chi này chiến hạm màu đỏ tại tạm thời mắc cạn về sau. Lần nữa thổi còi xuất phát, Giang đem dẫn bóng đưa cho nữ nhi. BB sử dụng Giang Thần Hy dẫn bóng sau làm ra cái nôi múa chúc mừng động tác hình tượng. Biểu thị đây là đưa cho mới sinh tiểu bảo bảo lễ vật tốt nhất. Đương nhiên, cao hứng nhất là Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá. Trong nước chính thức truyền thông Tân Hoa Xã cũng tải quan hơi bên trên hướng Giang Thần Hy. Biểu đạt chúc mừng hắn phá vỡ Premiership cải chế sau đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Còn lại Internet truyền thông và mặt bằng truyền thông càng là một mảnh vui mừng. Cứ việc sớm đã thành thói quen Giang Thần Hy không ngừng sáng tạo ghi chép. Nhưng là, mỗi một lần hắn lần nữa sáng tạo ghi chép, vẫn là đủ để làm cho tất cả mọi người kích động cùng tự hào. Liverpool cùng Manchester City trận đấu này thắng lợi, cũng mang ý nghĩa Liverpool thành công xông qua đợt thứ nhất ma quỷ lịch đấu. Tại thi đấu vòng tròn vòng 25, 26 vòng cùng 27 vòng, bọn hắn liên tục chiến thắng Tottenham Hotspur, Southampton cùng Manchester City đội cái này ba chi 6 người đứng đầu đội bóng. Cũng không có cho sau lưng đuổi theo Chelsea cơ hội, đây là phi thường không dễ dàng. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Klopp tán dương toàn đội biểu hiện xuất sắc. Nước Đức huấn luyện viên trưởng biểu thị đám cầu thủ làm so với hắn muốn cầu còn muốn xuất sắc. Có thể làm cho luôn luôn nghiêm cẩn Klopp nói ra lời như vậy. Có thể thấy được Klopp là cỡ nào cao hứng. Klopp xác thực thật cao hứng. Hắn thậm chí tại đội bóng từ đội bóng trở về ngủ lại khách sạn trên đường. Liền nâng lên tuyên bố ngày mai nghỉ một ngày quyết định. Điều này khiến cho trong xe đám cầu thủ reo hò. Đội bóng cái này một đợt ma quỷ lịch đấu, toàn đội tinh thần đều căng thẳng vô cùng, có thể nói là thể xác tinh thần mỏi mệt. Huấn luyện viên trưởng cho nghỉ một ngày, cái này khiến toàn đội đều rất vui vẻ. Cái này cũng có thể thấy được Klopp tâm tình không tệ. Bởi vì dựa theo lệ cũ, cho dù là thắng trận về sau, Klopp cũng chỉ làm cho toàn đội nghỉ nửa ngày. Nếu như đội bóng không có thắng trận, cái này nửa ngày nghỉ kỳ có thể hay không để liền muốn nhìn Klopp tâm tình. Bởi vậy có thể thấy được Klopp tâm tình bây giờ tốt bao nhiêu. Huấn luyện viên vạn tuế. Đám cầu thủ reo hò không thôi. Ngồi tại Giang Thần Hy bên người Salah thậm chí còn ôm lấy Giang Thần Hy. Làm bộ muốn hôn hắn một ngụm. Bị Giang Thần Hy ghét bỏ đẩy ra. Cái này gây nên bên trong xe buýt một trận cười vang. Ta phải bồi đi xem ca kịch. Ta muốn cùng bạn gái hào hào happy chúc mừng. Ta dự định đi bờ biển. Có cùng nhau sao? Mỗi người cũng bắt đầu kế hoạch cái này khó được một ngày nghỉ kỳ. Phải thật tốt thư giãn một tí. Giang, ngươi có cái gì kế hoạch? Lalana hỏi. Ta muốn trở về bồi hài tử. Giang Thần Hy cười nói. Đầy mắt đều là vui sướng. Tất cả mọi người là cười lên, giống như là Zera cùng Skrtel chờ sớm đã có hài tử cầu thủ đều có thể lý giải Giang Thần Hy loại. Này sơ làm cha vui sướng, sáng ngày thứ hai, Giang Thần Hy ngay tại làm bạn thê tử cùng hài tử. Điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên đến, cái này lập tức đánh thức vừa mới vừa ngủ tiểu gia hòa. Tô Huân tranh thủ thời gian trấn an thút thít tiểu gia hòa. Có chút oán trách nhìn Giang Thần Hy một chút. Giang Thần Hy ánh mắt biểu thị xin lỗi. Nhìn một chút điện báo dãy số. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó đi đến ngoài hoa viên nghe điện thoại. Giang tử là ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Vũ Lỗi thanh âm. Đồ vật nhận được sao? Nhận được. Tạ ơn. Có lòng. Giang Thần Hy cười nói. Vũ Lôi cho Giang Thần Hy gửi đến một chút tiểu lễ vật. Hoặc là nói là gửi cho vừa ra đời tiểu gia hòa. Không nói trước lễ vật giá trị. Phần này tâm không tệ. Hai người hàn huyên một hồi. Giang Thần Hy có thể cảm nhận được bên đầu điện thoại kia Vũ Lỗi cảm xúc không quá cao. Liền hỏi, thế nào, Lôi Tử, có việc? Phong Vân đọc lưới M. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.